Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1724, chương 1725, mạnh nhất cao thẻ một thước. Lam Hồn Thiên Bằng vẫn lạc, chọc giận tới thôn thần Khô Lâu cùng Địa Uyên Đại Đế. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Lam Hồn Thiên Bằng coi như thôn thần Khô Lâu cùng Địa Uyên Đại Đế trung thực tiểu đệ. An Lâm ngay trước mặt chúng, trực tiếp đem chém giết. Đây không thể nghi ngờ là ba ba ba, đánh chúng nó mặt a. An Lâm, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn đưa ngươi thần hồn từng đạo cắt lấy, thưởng thức hồn rách nỗi khổ. Thôn thần Khô Lâu gầm thét một tiếng, trong tay lưỡi hái tóe ra vô tận thần uy, trực tiếp đem trước mắt Xâm La Thiên Kiếm chém nát bấy. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh về phía An Lâm, dựa vào những thứ này kiếm, có thể kéo thôn thần Khô Lâu hiệu quả cực kỳ có hạn. An Lâm lại hướng về phía thôn thần Khô Lâu phất phất tay. Gặp lại sau, thôn thần Khô Lâu, chúng ta sau này gặp lại, đến thời điểm không cần ngươi tìm đến ta, ta sẽ tự tới tìm ngươi. Dứt lời, hắn thi triển Côn Bằng Hành cùng Phong Dực, hướng xa xa chạy trốn. Đừng nghĩ trốn, thôn thần Khô Lâu nổi giận gầm lên một tiếng, phấn khởi đuổi kịp, nhưng trong lúc bất chợt, màn đen bao phủ, một cổ rất cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân nó. Thôn thần Khô Lâu định thần nhìn lại, phát hiện một cái khoác hắc bào, hắc phát như lợi kiếm giơ lên, hai con người toàn màu đỏ tươi dáng vóc to nữ ma xuất hiện ở trước mặt nó. Nữ ma thân cao ngàn trượng, tay cầm thông thiên hắc kiếm, tựa như tuyệt thế thần ma một loại ngạo thị bầu trời. Nàng chính là chân ma nhất tộc Xâm La Qua Nữ. An Lâm khẽ mỉm cười, giá trị 2000 vạn linh thạch cao thẻ một đòn, nơi nào sẽ đơn giản như vậy. Bây giờ mới thật sự là sát chiêu, cũng là An Lâm muốn kéo thôn thần Khô Lâu sức lực. Trên bầu trời xiềng xích không chỉ là trói buộc, càng là cấu trúc một cái kiếm khí đại trận. Xâm La Qua Nữ tay cầm thiên quỷ kiếm, dẫn động đại trận uy năng, để cho kiếm uy lần nữa tăng vọt. Thôn thần Khô Lâu nơi nào sẽ lại tiếp tục lãng phí thời gian. Tay cầm lưỡi hái chủ động xông về Xâm La Qua Nữ. Hướng về phía Xâm La Qua Nữ một đao hạ xuống, giận dữ hét, phá cho ta. Xâm La Qua Nữ không đau khổ không vui, trong tay thiên quỷ kiếm lôi cuốn tối cao kiếm uy, chém ở lưỡi hái trên. Kiếm khí thẳng đãng mấy trăm dặm, hư không trong nháy mắt băng liệt bể tan tành. Thôn thần Khô Lâu chỉ cảm thấy có một cổ bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, trực tiếp từ lưỡi hái đăng lên đến, đánh thẳng vào nó thân thể. Sau đó vô tận kiếm khí liền đem nó đánh bay. Oanh một cái chính là 500 dặm. Không, An Lâm, trời à, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Thôn thần Khô Lâu nhớn nhác giống giận, nó rốt cuộc biết Xâm La Qua Nữ một chiêu này ý nghĩa. Căn bản cũng không phải là vì giết nó, mà là đánh bay nó. Đây là siêu cường đụng thuật pháp. Ha ha ha, thôn thần Khô Lâu, ngày đó ngươi vì chạy trốn, tế hiến một cái thần khí, nhưng ngươi ra ra An Lâm ta chạy trốn, tế hiến một cái tiên khí là được rồi. Có tức hay không? Liền hỏi ngươi có tức hay không? An Lâm sung sướng tiếng cười vang vọng ở trong thiên địa. Thôn thần Khô Lâu nghe nói như vậy, thiếu chút nữa giận đến hộc máu. Cẩu Nhật, An Lâm, ngươi chờ ta. Thôn thần Khô Lâu giận tím mặt đạo. Nhưng mà, An Lâm bóng lưng đã càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, sau đó hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Thôn thần Khô Lâu tiếp tục truy kích, nhưng lại bị mất phương hướng. Căn bản không biết An Lâm về phương hướng nào chạy. Khí tức cũng toàn bộ biến mất, giống như hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa một cái dạng. A, thôn thần Khô Lâu phẫn nộ không cam lòng giống to. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa là có thể trả thù Tuyết Hận rồi. nhưng giờ phút này chúng tình cảnh là khó mà tiếp nhận. Không chỉ có tiểu đệ ngay trước bọn họ mặt chết thảm, còn bị An Lâm đủ loại giễu cợt, sau đó không bị thương chút nào địa bỏ trốn. Đây quả thực là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Thôn thần Khô Lâu đại nhân, xin ngài tỉnh táo, bây giờ linh giới đi ra ngoài lối đi còn chưa mở khai. Chúng ta còn có thời gian nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, chúng ta chỉ cần tìm được An Lâm, nhất định có thể đủ đưa hắn chém chết, hung hãn đem hành hạ đến chết. Vết thương chồng chất Địa Uyên đại đế bay tới, mở miệng nói, Địa Uyên đại đế rất bi kịch, hoàn toàn là bị thuật pháp phạm vi đợt công kích cùng. Đã thụ thương không ít, nó tâm lý rất rõ, nếu là cuối cùng một kiếm kia nhắm ngay là nó, như vậy nó chắc chắn phải chết. An Lâm coi như lại kinh sợ như thế nào đi nữa không dám chiến đấu. Trong nháy mắt bùng nổ lực lượng hay là khiến nó cảm nhận được sợ hãi. Thậm chí khiến nó trong vòng thời gian ngắn đánh mất tiếp tục truy kích dũng khí. Bất quá khi Địa Uyên đại đế thấy thôn thần Khô Lâu sau, cái loại này dũng khí lại trở lại. An Lâm lợi hại hơn nữa thì thế nào? Thấy thôn thần Khô Lâu sau còn chưa phải là bị dọa đến chạy trối chết. Là thôn thần Khô Lâu cho Địa Uyên đại đế dũng khí. Chúng ta tiếp tục đuổi. Thôn thần Khô Lâu đạo. Được, Địa Uyên đại đế gật đầu một cái. Hai cái hư linh tộc cường giả đỉnh cao tiếp tục tại linh giới tìm An Lâm đầu mối. Cùng lúc đó, ở một cái phủ đầy màu sắc rực rỡ tinh thể trong dãy núi, An Lâm sử dụng hư thể huyễn quyết ở vô số tinh thể trung xuyên qua. Hô, thật là kinh hiểm a! Hắn lau mồ hôi trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cào thẻ rồi 20 triệu mới có thể thành công chạy thoát, mạnh nhất trong lịch sử cào thẻ, để cho An Lâm đau lòng không thôi. Nhưng thành công đào thoát liền có thể, hắn khẳng định liền muốn đem tổn thất lại bù đắp lại, thậm chí phải kiếm hồi càng nhiều. Thôn thần Khô Lâu, Địa Uyên đại đế, ngượng ngùng, hai người bọn họ đã tiến vào An Lâm danh sách đen. Chỉ cần lại cầu thả một ngày, chính là An Lâm phản kích thời khắc. Vèo, một cái tinh thạch phá vỡ hư không, bắn nhanh mà tới. An Lâm tiện tay đánh một cái, đem tinh thạch đánh thành phấn vụn. Chi, xa xa một con hình vuông bộ dáng tinh thể quái, thấy một màn như vậy, xác nhận là nó không chọc nổi nhân, quay đầu chạy. Một giây kế tiếp, nó liền bị một cái bàn tay vô tình xốc lên. Chít chít chi, tinh thể quái điên cuồng rùng rằng. An Lâm nhiều hứng thú ngắm trước mặt tinh thể quái, tắc tắc kêu kỳ lạ, thật là thú vị a. Con mắt mũi lỗ tai cũng co đến tinh thể bên trong. Tinh thể có sức nặng, hai chân dưới có hồn lực xông ngược, có thể trôi lơ lửng ở hư không. Từ sinh mệnh bản chất mà nói lại là vật chất cùng hư linh thể kết hợp. An Lâm cảm thấy loại này sinh mệnh thật tốt. Tinh thể quái bị An Lâm nghiên cứu, thập phần khuất nhục, há mồm ra hướng về phía An Lâm chính là phun một cái. Một thanh màu đen hồn kiếm xuyên thấu hư không, hướng An Lâm mi tâm đâm tới. An Lâm hai mắt đông lại một cái, chợt chừng một cái, khí thế ngưng tụ là thật chất, để cho màu đen hồn kiếm ầm ầm nổ tung, liên đới tinh thể quái cũng trực tiếp nổ tung, tan tành mây khói. Tinh thể quái lại bị An Lâm tươi sống chừng chết. Ngay sau đó, một cổ kỳ dị hồn lực phiêu hướng không trung, sau đó đột nhiên lại dừng hình một lát, hướng An Lâm mi tâm vọt tới. Trong lòng An Lâm cả kinh, hắn phát hiện này lại là hắn thần hồn ý chí. Thần hồn không phải là ngủ say sao? Bản năng phản ứng, còn không tới kịp phân tích cái gì, hồn lực liền hòa tan vào thân thể, ấm áp, rất thoải mái, thần hồn cũng vì vậy xuất hiện chốc lát giãn ra, thật giống như tinh khí thần cũng khôi phục một ít. Hắn thần hồn tướng tinh thể quái sau khi chết giật tán hồn lực cũng hấp thu. An Lâm cặp mắt sáng ngời, phảng phất phát hiện tân đại lục, cũng không có ý định yên lặng cầu thả gặp. Ngược lại, ở nơi này một mảng lớn tinh thể trong dãy núi khắp nơi du đáng đứng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.